Siêu cấp thần cơ nhân, chương 3057, Thánh Văn Bạch Lộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 3066, Thánh Văn Bạch Lộc đều linh tinh cùng bình thường tinh cầu khác biệt. Nơi này có tinh lại vô thần miếu, không có thần miếu, tự nhiên cũng không có phụ thuộc thần miếu xây lên thành thị châu nên đều linh tinh là hiếm thấy nhiều thành thị tinh cầu. Tại đều linh tinh phía trên, to to nhỏ nhỏ có mấy trăm tòa thành chỉ tại lớn nhất càng hàng không miệng thành thị quầng sáng thành bên trong, Hàn Sâm, Dương Phu Tử, Quỷ La Sát, Kiếm Bất Cô cùng cái kia đôi mẹ con cùng đi tại trên đường cái. Tiên sinh không cần như thế, nếu có chỗ, một mực đi cũng được. Hàn Sâm đối bên cạnh Kiếm Bất Cô nói ra, Kiếm Bất Cô lại khẽ lắc đầu, công tử hoa 3.000 tần kim đem ta mua xuống, trừ phi ta trả nợ, nếu không thân này liền là thuộc về công tử. Hàn Sâm cười cười, không nói thêm gì nữa, ánh mắt nhìn về phía cái kia đôi mẹ con nói ra. Các ngươi nếu là muốn đi, ta nhưng đưa các ngươi một chút tiền tài. Cầu chủ nhân thu lưu, tuổi trẻ mẫu thân vội vàng lôi kéo nữ hài cùng một chỗ quỳ xuống hướng Hàn Sâm dập đầu. Đứng lên đi, đã các ngươi muốn lưu lại, vậy trước tiên lưu lại đi. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, để Dương Phu Tử đem các nàng đỡ lên, sau đó hỏi Dương Phu Tử. Dương lão, ngài có biết lúc trước Tần Hoàng chỗ ở cũ ở nơi nào? Tần Hoàng chỗ ở cũ ngay tại lúc này Tần Hoàng Thành, bất quá nghe nói nơi đó nguyên bản cũng không có thành trì, mà là về sau tại Tần Hoàng chỗ ở cũ phía trên sở kiến. Dương Phu Tử đi theo Hàn Sâm bên người, vừa đi vừa nói một chút truyền thuyết cùng điển cố. Mà vào lúc này thất tâm trong nội viện, văn quản sự sắc mặt lại tái nhợt như đất, há to miệng, không thể tin được nhìn xem trước mặt thất tâm viện chủ Phương Thất Nguyên. Phương viện chủ, ngài là đang nói đùa chứ? Văn quản sự nói lắp bắp, ai có rảnh nói đùa với ngươi? Người bán đi người kia, liền là năm đó danh chấn thiên hạ Tần Quốc Thái Phó Kiếm Bất Cô. Phương Thất Nguyện giống như là nhìn thằng ngốc nhìn xem văn quản sự. Văn quản sự đến bây giờ còn là không thể tin được. Không thể nào, như hắn thật sự là Thái Phó Kiếm Bất Cô, làm sao lại biến thành nô lệ, hơn nữa còn mặc người chém giết, nhất định là nơi nào tính sai. Phương Thất Nguyện cười lạnh nói, mười mấy năm trước, Kiếm Bất Cô thân thủ hoàng mệnh một người một kiếm giết vào Vô Vi Đạo Cung, liên trảm Vô Vi Đạo Cung hai vị tông chủ, khiến cho Vô Vi Đạo Cung rời khỏi Tần Quốc cương vực. Nhưng cái kia Kiếm Bất Cô kiếm đạo thầy giáo vỡ lòng, lại là Vô Vi Đạo Cung chín vị tông chủ thứ nhất kiếm tông chi chủ. Hắn từ cảm giác phạm phải nghịch sư chi tội, phát hạ đại nguyện, 20 năm cấm võ. Chính là sống chết trước mắt cũng tuyệt không cùng người động thủ, đồng thời cách hướng quy ẩn, từ đó không biết tung tích. Ta lúc đầu gặp qua Kiếm Bất Cô vài lần, với lại thấy tận mắt hắn kiếm phá Vô Vi Đạo Cung, người kia tất nhiên liền là Kiếm Bất Cô không thể nghi ngờ. Nói đến đây, Phương Thất Nguyện nhìn thoáng qua đã sắc mặt xám ngoét văn quản sự, bĩu môi nói ra. Người nếu là có thể lưu lại Kiếm Bất Cô, vô luận là đem hắn đưa đi Tần Quốc chính thức, vẫn là đem hắn bán cho Vô Vi Đạo Cung, đều có thể đến bất thế đại lợi, nghĩ không ra ngươi vậy mà lấy chỉ là 3.000 tần tệ bán đứng hắn, thiên hạ này cũng chỉ có ngươi làm được làm ăn này. Văn quản lý nghe được việc này, lập tức ngồi phịch ở trên mặt đất, giống như là choáng váng không ngừng thì thào lặp lại một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta lấy 3.000 tần tệ bán Tần Quốc Thái Phó Kiếm Bất Cô. Phương Thất Nguyện ánh mắt nhưng dần dần biến nóng rực. 20 năm kỳ hạn chưa tới, xem ra cái kia Kiếm Bất Cô quả nhiên còn tại thủ nguyện, đã lão thiên để cho ta tìm tới hắn, đó chính là hắn vận mệnh đã như vậy. Hàn Sâm bọn người tự nhiên không biết thất tâm trong nội viện chuyện phát sinh, bất quá Lý Băng Ngữ lại một mực đang lặng lẽ dò xét Kiếm Bất Cô, trong lòng sát cơ ẩn hiện. Kiếm Bất Cô chỗ chảm hai vị đạo cung tông chủ, trong đó một vị liền là Lý Băng Ngữ sư tôn, nếu không lấy Lý Băng Ngữ niên kỳ cùng tư lịch, căn bản vốn không đủ để ngồi lên vị trí tông chủ. Về công về tư, Kiếm Bất Cô đều là Lý Băng Ngữ cửu nhân không đội trời chung. Chỉ là Lý Băng Ngữ không chịu xác định, trước mặt Kiếm Bất Cô, đến cùng phải hay không cái kia danh chấn thiên hạ Tần Quốc Thái Phó, lúc trước nàng cũng không có tận mắt thấy trận chiến kia. Đang tại Lý Băng Ngữ trong lòng xoắn xuýt thời điểm, đột nhiên nghe phía sau truyền đến mưa rào bình thường tiếng chân. Chỉ gặp một cái râu đen văn sĩ áo trắng cưỡi một đầu bạch lộc mà đến, cái kia bạch lộc so con ngựa còn muốn thần tuấn, toàn thân đều tản ra thiêng liêng hào quang. Hàn Sâm cũng nhìn thấy cái kia Bạch Lộc và Văn Sĩ, nhìn thấy Bạch Lộc đi về phía bọn hắn mà đến, không khỏi dừng bước. Chỉ là sát na thời gian, Bạch Lộc liền đã chạy vội đến cách bọn họ không đủ cầm 10 mét chỗ, sau đó liền như vậy yên tĩnh trở lại, từ cực động truyền thành cực tĩnh, lại là tự nhiên vô cùng, Bạch Lộc lại là ổn định ở trên mặt đất, không có chút nào lay động. Nghe nói công tử lấy 3.000 tần tệ mua 3 tên nô lệ, ta lấy 30.000 tần tệ cùng công tử trao đổi một người trong đó như thế nào? Phương Thất Nguyện ngồi tại Bạch Lộc phía trên, cười mỉm nói, chỉ là ánh mắt của hắn căn bản chưa nhìn Hàn Sâm, mà là nhìn chằm chằm vào Kiếm Bất Cô. Không đổi, Hàn Sâm nhìn xem Phương Thất Nguyện nói ra, Dương Phu Tử lại là vẻ mặt nghiêm túc đối Hàn Sâm thấp giọng nói. Đại nhân cẩn thận, người kia ngồi xuống chỗ cưỡi, rất có thể là trung cực thể Thánh Văn Bạch Lộc, tại Đại Tần Đế Quốc có thể xếp vào top 100 vị trí cường đại gen trùng. Phương Thất Nguyện cũng không để ý tới Hàn Sâm cùng Dương Phu Tử, chỉ là nhìn chằm chằm Kiếm Bất Cô nói ra. Thái Phó Đại Nhân, còn nhớ cho ta Phương Thất Nguyện. Lời vừa nói ra, Dương Phu Tử bọn người đều là kinh hãi, không nghĩ tới tên nô lệ này vậy mà thật là Tần Quốc Thái Phó Kiếm Bất Cô. Kiếm Bất Cô bình tĩnh nhìn xem Phương Thất Nguyện nói ra. Ngươi là Thiên Tông chủ đệ tử, ta tại Thiên Đạo dưới đỉnh gặp qua ngươi, lúc ấy ngươi liền đứng tại Thiên Tông chủ bên người. Đã ngươi biết, vậy liền không cần ta nói thêm nữa nhiều lời, ngươi thiếu Vô Vi Đạo cung nợ, hôm nay cái kia trả. Phương Thất Nguyện lạnh giọng nói xong, trên thân hào quang tỏa sáng, tọa hạ Thánh Văn Bạch Lộc cùng hắn thân thể dung hợp, lệnh Phương Thất Nguyện thân thể biến càng thêm hùng tráng. Đỉnh đầu cũng mọc ra một đôi thiêng liêng sừng hươu, toàn thân thánh quang sáng sủa, bàn tay cũng thay đổi trở thành móng chân hươu, phía trên còn khắc lấy như là trời sinh thánh văn. Trong mắt thần quang chợt hiện, Phương Thất Nguyện một trường hướng về Kiếm Bất Cô đánh ra, trên thân thánh quang như là thiên hà tàn phá, ngưng tụ với hắn trên lòng bàn tay thánh văn phía trên, lệnh cái kia thánh văn quang minh đại phóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia thánh quang phù văn phảng phất do thiên địa sở sinh, dẫn động thiên địa chi lực, chính là Hàn Sâm bọn người cảm giác cái kia một chữ phía dưới, dường như toàn bộ thiên địa đều bị áp bách, một chữ phía dưới có thể trấn áp sơn nhạc. Kiếm Bất Cô chỉ là đứng ở nơi đó bình tĩnh nhìn xem Phương Thất Nguyện một trường vỗ đến, không có chút nào tránh né cử động, càng thêm không có phải trả tay ý tứ, cũng không có triệu hoán gen trùng hợp thể. Hàn Sâm vốn chỉ là muốn ở một bên xem kịch, thế nhưng là mắt thấy Phương Thất Nguyện một trường liền muốn rơi vào Kiếm Bất Cô trên thân. Kiếm Bất Cô y nguyên không tránh không né, dường như đang chờ chết, không khỏi trong lòng kinh ngạc. Hắn là đã nhìn ra, cái này Kiếm Bất Cô là thật không có ý định động thủ, trên cơ bản cùng chờ chết không khác. Phương Thất Nguyện mắt lộ ra hung quang, trong lòng tràn đầy vẻ hưng phấn. Kiếm Bất Cô vậy mà thật còn tại thủ nguyện, hắn lần này rốt cuộc có thể vì Vô Vi Đạo cung trừ một đại địch. Mắt thấy cái kia một chữ ánh sáng văn liền muốn chân áp tại Kiếm Bất Cô trên thân, mặc cho hắn thanh danh như thế nào hiển hách, chỉ cần không có cùng gen trùng hợp thể, liền tuyệt đối ngăn không được hắn một kích này. Thế nhưng là ai biết bên cạnh đột nhiên vươn ra một cái tay, kéo lại Kiếm Bất Cô cánh tay, đem hắn kéo đến một bên, lệnh Phương Thất Nguyện một trường này rơi vào không trung. Phương Thất Nguyện khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía lôi đi Kiếm Bất Cô người kia. Phát hiện đúng vậy lấy 3.000 tần tệ mua đi Kiếm Bất Cô Hàn Sâm. Giá tiền còn không có nói tốt liền muốn bắt người. Các hạ không khỏi quá không hiền hậu a. Hàn Sâm nhìn xem Phương Thất Nguyện mỉm cười nói. Cách chương.